Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 645, chương 644 Sơn Nhân tự có diệu kế. Rama cũng không rõ ràng, tập kích chính mình cái bóng đen kia đến cùng có phải hay không? Cannibal Candy, bí ẩn này tồn tại. Thế nhưng, nhằm vào Sigmund chỗ nói ra được tình báo, Rama lại có một chút phỏng đoán. Thế là, Rama chuyển hướng Yaya phương hướng. Yaya, ngươi có truy bên trên cái bóng đen kia sao? Rama hỏi như vậy lấy. Không, bị nó cho chạy trốn. Yaya cúi đầu xuống, có chút áy náy nói. Đối phương đối học viện địa hình thực sự quá quen thuộc. Yaya hột mực đuổi không kịp nó, lại thêm cách Rama quá xa, ma lực không thể bắt kịp, cuối cùng liền bị nó chạy thoát. Nghe vậy, Rama nhẹ gật đầu, kết quả này cũng là không có vượt quá dự liệu của hắn. Xem ra cần phải tìm cái thời gian cùng Yaya ký kết một thoáng thức thần khế ước. Rama bộ dạng này nghĩ đến, chỉ cần ký kết thức thần khế ước, cái kia lẫn nhau ở giữa liền sẽ có linh lực ma lực tại lẫn nhau liên hệ. Vô luận cách có bao xa, Rama đều có thể đem ma lực truyền đến Yaya bên kia. Nhường Yaya sử dụng, đương nhiên, cách quá xa, ma lực truyền lại vẫn là hội không quá thông thuận, dẫn đến thức thần không cách nào phát huy ra toàn bộ năng lực. Càng hay không đề đạt được cường hóa, có thể ít nhất không cần lo lắng không có ma lực sử dụng vấn đề. Trừ phi giống Tokyo Raven thế giới thời điểm một dạng, hai bên bị kết giới hoặc là phong ấn cho ngăn cách. Bất quá, đi qua Tokyo Raven cái kia chiến dịch về sau, Rama lại lợi dụng chính mình lấy được hàng loạt chú thuật chi thức đem chính mình thức thần khế ước. Tiến hành cải tiến, tinh tiến, tăng lên, cho nên Rama thức thần khế ước cường độ lại tăng lên không ít. Coi như thật bị kết giới cùng phong ấn loại hình đồ vật cho ngăn cách, cái kia cũng chỉ là tạo thành một chút ảnh hưởng mà thôi. Sẽ không lại như lần trước như vậy, liền lẫn nhau liên hệ đều không làm được. Tốt, lúc này, cha mới rốt cục là lên tiếng. Tình báo đã cho ngươi, ngươi muốn làm sao nắm ta lập tức chữa cho tốt à? Cha liền hướng về Rama tiến hành chất vấn. Còn tại, lập tức, cái từ ngữ này bên trên nhấn mạnh. Hiển nhiên, đối với Rama lời giải thích, cha là ôm có chút hoài nghi. Đối với cái này, Rama chỉ là phủi thiếu nữ này liếc mắt, lập tức theo đen nhánh áo khoác hạ tay lấy ra phù triện. Cấp cấp như luật lệnh, order, đem chú lực rót vào phù triện bên trong về sau. Rama tiện tay đem ném ra, khiến cho đến phù triện như là sống lại, nhẹ nhàng bay về phía cha phương hướng. Kề sát mắt cá chân nàng bên trên, cũng phóng xuất ra ôn hòa lục sắc quang mang. Ai, cha đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kinh ngạc mà nói, không đã hết đau à. Chính như lời nói, tại trên mắt cá chân phù triện phóng thích mà ra ôn hòa lục sắc quang mang phía dưới. Cha thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Đây là Nhật Bản, âm dương thuật. Sao, Sigmund đồng dạng thấy cảnh này, thấy ngoài ý muốn đứng lên. Rama sử dụng tự nhiên là chính mình tự chế chữa trị phù. Theo vừa mới bắt đầu học tập chú thuật thời điểm, Rama cũng đã là tự chế phù triện phe phái. Khi lấy được Yakou khi còn sống tất cả chú thuật chi thức về sau càng là không chỉ có cải tiến. Chính mình đặc chế thức phù, liền tự chế phù triện năng lực đều tăng lên mấy cái cấp bậc, khiến cho đến ngũ hành phù, bùa hộ mệnh cùng với chữa trị phù các loại phù triện hiệu quả đều so trước kia trở nên càng tốt hơn, uy lực càng mạnh, thậm chí nhắm vào mình sử dụng hồng dược trận hội hàng loạt tiêu hao huyết dịch vấn đề này. Rama còn cố ý căn cứ chữa trị phù hiệu quả tiến hành cải biến, đem chữa trị thương thế hiệu quả bài trừ, ngược lại tại bổ huyết phương diện tiến hành đặc hóa, tiến tới tự chế một loại bổ huyết phù, có thể nhanh chóng lại hữu hiệu bổ sung huyết khí, mà ngoại trừ bổ huyết phù bên ngoài, Rama còn nghiên cứu ra không ít phù triện, liền có thể nhanh chóng khôi phục ma lực. Linh lực phục linh phù đều đã bị hắn nghiên cứu chế tạo thành công. Tin tưởng, về sau, tại ma lực phương diện tiêu hao vấn đề hẳn là có thể có được rất lớn cải thiện a. Hai loại phù triện liền đều là Rama căn cứ chữa trị phù thuật thức cùng hiệu quả tiến hành cải biến. Từ đó nghiên cứu ra tới. Bởi vậy, Rama tại chữa trị trên bùa tạo nghệ xem như cực cao. Không nói có thể trị hết gãy tay gãy chân, nhưng không quan trọng bị chặt, chuông thương, bằng vào một cái chữa trị phù, vài phút đều có thể trị hết. Kỹ thuật như vậy tự nhiên không phải cái này tại thức thần phương diện tiến hành đặc hóa thế giới. Bên trong, âm dương thuật, có khả năng có, Sigmund sở dĩ sẽ nói đây là âm dương thuật, hiệu quả. Hẳn là bởi vì Rama sử dụng đến phù triện quan hệ a. Liền xem như nghĩ triệu hoán thức thần, cái kia cũng cần chuẩn bị Katashiro mới được. Ưu tú âm dương sư liền có thể dùng phù triện làm Katashiro. Nhường chướng khí dựa vào tải phù triện bên trên, khiến cho thức thần hiển hiện, này chính là cái này thế giới âm dương sư phương thức chiến đấu. Hinova, Subaru cùng với Musura ba người liền đều là dùng loại phương thức này chiến đấu. Cho nên, thấy Rama sử dụng phù triện, người khác hội lập tức nhận ra đây là âm dương thuật, vậy cũng không có chút nào kỳ quái. Chỉ là, cái thế giới này, âm dương thuật, có thể làm được hay không chuyện như vậy? Vậy cũng chỉ có Hinova, Subaru cùng với Musura ba người mới biết. Tóm lại, Rama không có nói rõ lý do quá nhiều ý nghĩ, như thế coi như thực hiện hứa hẹn a. Rama cười tủm tỉm nói xong nếu như vậy, nhường cha khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, chỉ có Sigmund, tạm thời hỏi một câu như vậy, tiếp xuống các ngươi định làm như thế nào đâu? Sigmund bộ dạng này hỏi đến, đối với cái này, Rama hồ là không hề do dự trả lời. Đương nhiên là đi đem cái này cái gọi là Cannibal Candy tìm cho ra. Cái này là Rama dự định. Cái gì? Ngươi dự định bắt được Cannibal Candy? Sao? Cha cùng Sigmund lần lượt sửng sốt mà lên, liền Yaya đều có chút không tưởng được giống như nhìn về phía Rama. Đối mặt đám người sửng sốt, Rama bỗng nhiên cười một tiếng, bởi vì ta đối với hắn vì cái gì muốn ăn đi Automaton Magic Circuit, lại vì cái gì tập kích nhiều như vậy học sinh sinh ra một chút hứng thú. Nếu như là vì diệt trừ giả hội bên trên hùng hồn người cạnh tranh, như vậy, tập kích học sinh, cái kia ngược lại là không đáng kỳ quái. Thế nhưng là, đối rõ ràng có được thập tam nhân, đẳng cấp thực lực, lại trước sau đối ít nhất 26 cái học sinh ra tay, để bọn hắn không biết tung tích, còn đem con rối hình người của bọn họ Magic Circuit ăn hết. Thậm chí tại đây sở học viện bên trong tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật, liền thành viên ban kỷ luật cùng cảnh vệ hợp lại đều không làm gì được hắn. Trong này khẳng định ẩn giấu có lớn vô cùng ẩn tình a. Rama tầm mắt lần lượt tại Yaya, cha cùng Sigmund trên thân quét qua. Hiện tại, đối phương lại để mắt tới ta. Ta lại đang ở thu hoạch dạ hội tham gia tư cách trên đường. Có lẽ bên trong liền có vấn đề gì tồn tại cũng khó nói. Đã như vậy, Rama liền phải đi đem đối phương bắt tới. Ta cũng không muốn tại đêm sẽ bắt đầu trước xuất hiện cái gì sai lầm. Rama liền quyết định như vậy. Vấn đề ở chỗ, liền thành viên ban kỷ luật cùng cảnh vệ cũng không tìm tới hắn. Ngươi làm sao đưa hắn tìm ra a? Cha làm ra cái này cực kỳ trọng yếu đặt câu hỏi. Rama như có thâm ý cười một tiếng, sơn nhân tự có diệu kế lưu ó. Rama không tiếp tục làm giải thích quá nhiều, bán một cái to lớn cái nút. Thấy Rama như thế, cha cùng Sigmund biết hắn khẳng định là nghĩ đến cái gì biện pháp, lại không định nói ra. Ngay sau đó, Sigmund lựa chọn sáng suốt yên lặng, đến mức cha nhìn xem Rama mặt, không biết đang suy nghĩ gì, đôi mắt lấp lóe. Một đêm này cứ như vậy đi qua, ngày mai bắt đầu, trong học viện đem sẽ xuất hiện mới rối loạn. PS, mới có 2C, mấy lão đừng ôm nhiều hy vọng, hôm nay tác đủ chương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.